Mị ảnh, chương 825, Lam Liên Hóa Hồng Quyết, góc truyện audio.com. 3 ngày trước Nghệ Phong rốt cục may mắn lĩnh hội năng lượng thuộc tính kim. Sau khi lĩnh hội năng lượng thuộc tính, Nghệ Phong mới hiểu được lúc trước hắn có thể bại 2 vị vương cấp ngũ giai là may mắn tới mức nào. Nếu không nhờ có Phệ Châu, hắn không biết đã bị thua thảm hại tới mức nào. Cho dù sử dụng Lôi Đình Phá Nhật Kiếm cũng không nhất định có thể là đối thủ của đối phương. Năng lượng thuộc tính và đấu khí bình thường hoàn toàn là 2 khái niệm. Năng lượng thuộc tính đã có tinh túy của ngũ hành, nếu năng lượng bình thường không có định lượng, sợ là ngay cả năng lượng thuộc tính phòng ngự cũng phá không được. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ lĩnh hội một hệ, nhưng lại có thể hiểu rõ cảm giác được phá không tất cả của tính kim. Ở trước mặt năng lượng này, giống như tất cả những gì ngăn cản nó đều phải bị phá hủy. Không có năng lượng thuộc tính đối ứng, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Từ giây phút bắt đầu lĩnh hội năng lượng thuộc tính kia, Nghệ Phong liền hiểu được dưới ngũ giai, hắn lại vô địch thủ. Cho dù là tứ giai đỉnh phong, lực lượng cường hãn hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi đối phương và mình giống nhau, có được đấu khí sánh ngang năng lượng thuộc tính, ví dụ như Tà Đế Lực, ví dụ như Phệ Châu. Nhưng, mấy thứ này có thể dễ dàng nhận được như vậy sao? Lúc này Nghệ Phong có niềm tin, cho dù đối mặt Hoàng Văn không cần thi triển nhiếp hồn thuật cũng có thể bại hắn. Cho dù là không thi triển Phệ Châu, cũng có tỷ lệ 5 phần đánh bại hắn. Đây là năng lượng thuộc tính. Sau khi lĩnh hội, thực lực đã xuất hiện sự trưởng thành khủng khiếp. Chẳng qua, điều khiến Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ chính là tuy rằng hắn lĩnh hội năng lượng thuộc tính kim, nhưng đối với 4 năng lượng còn lại cũng không nhập môn. Tròn 3 ngày, hắn cố gắng suy nghĩ lĩnh hội đem một hành, nhưng lại không đụng đến được gì chỉ một chút bóng dáng. Đối với kết quả như vậy, tuy rằng Nghệ Phong thất vọng, nhưng vẫn bắt đầu thu liễm tâm tư, thấy đủ mới có thể cảm nhận được vui mừng. Hiện tại lĩnh hội không được, khi thực lực đạt được trình độ nhất định tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Nghệ Phong cũng không biết đại lục có rất nhiều vương cấp đều bị vướng ở ngoài cánh cửa ngũ giai, chính bởi vì không lĩnh hội được năng lượng thuộc tính. Vương cấp bình thường lĩnh hội một loại cũng có thể tính là thiên tài. Nếu muốn lĩnh hội 2 loại, đó là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng lại người có tâm lớn giống như Nghệ Phong, lại nghĩ trong nháy mắt có thể lĩnh hội 5 loại, nếu như bị người ta nghe thấy, có thể một đám một tát đánh chết Nghệ Phong. Lĩnh hội năng lượng thuộc tính, không ngoài tấn cấp 1 cấp bậc. Đây cũng không phải là 1 giai, mà là 1 cấp bậc. 1 cấp bậc khó khăn thế nào hẳn là có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều nói, bước vào ngũ giai, mới chân chính được tính là bước vào giai tầng cường giả. Cường giả như vậy, đã không thể dùng con số để có thể bù lại. 10 tứ giai đỉnh phong cũng không bằng 1 cường giả ngũ giai. Ngũ giai, ở bất kỳ nơi nào đều có thể là nhân vật số 1. Cho dù đại phái lánh đời, cũng được tính là nhân vật số 1. Lúc này tuy rằng Nghệ Phong chưa bước vào ngũ giai, nhưng lĩnh hội năng lượng thuộc tính. Nếu hắn bước vào đại tông môn kia thể hiện nguyện ý gia nhập tông môn bọn họ, vậy đối phương nhất định sẽ. Góc truyện audio.com, vui mừng không thôi, đặc biệt một người chưa đến ngũ giai, lại có tiềm lực lĩnh hội năng lượng thuộc tính. Nhân tài như vậy, bất kỳ môn phái nào đều có thể coi trọng. Sau khi chân chính lĩnh hội năng lượng thuộc tính, Nghệ Phong mới hiểu được vì sao Triệu lão nói nếu lĩnh hội ngũ hành, ngũ giai không địch nổi 3 chiêu của hắn. Nghệ Phong mỉm cười, Triệu lão nói địch 3 chiêu sợ là có chút khiêm tốn. Nếu ngũ hành đều bị Nghệ Phong lĩnh hội, Nghệ Phong tin tưởng 1 chiêu đánh bại bất kỳ 1 ngũ giai nào. Đương nhiên hắn không thể có được thứ nghịch thiên như Phệ Châu. Trong lòng Nghệ Phong hăng hái không gì sánh được. Lĩnh hội 1 hệ liền nâng cao kinh khủng như thế, nếu lại lĩnh hội mấy hệ, vậy thực lực có thể nâng cao khủng khiếp tới mức nào? Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi cố gắng ổn định tâm tình. Biết loại chuyện này có bế môn tu luyện cũng không có tác dụng. Sau này chỉ có thể tìm cơ hội chậm rãi lĩnh hội. Ngũ hành cùng tập hợp tưởng tượng thôi, Nghệ Phong đều cảm giác mình không khống chế được cảm xúc. Nghệ Phong tập trung tinh thần dung nhập trong thức hải. Trong thức hải có 1 giọt huyết tích. Nghệ Phong biết đây là quái lão nhân hồn độ cho hắn phương pháp khống chế cắn nuốt. Quái lão nhân còn sống hay không, sau khi hắn đạt được lục giai, là có thể kiểm tra. Cho tới nay, Nghệ Phong đối với Phệ Châu cũng chỉ có thể lợi dụng theo cách đơn giản nhất. Lúc này hắn bước vào lục tinh, thật ra muốn xem một chút phương pháp khống chế cắn nuốt của quái lão nhân như thế nào. Nghệ Phong chậm rãi dùng hồn lực bao vây huyết tích, sau khi cố gắng ổn định tâm tình, lúc này Nghệ Phong mới dùng hồn lực đè ép huyết tích. Huyết tích nhanh chóng phát nổ mở ra, một lượng tin tức khổng lồ vọt vào trong đầu Nghệ Phong. A, Nghệ Phong hét lên một tiếng, ôm đầu liền ngã xuống mặt đất. Hắn cố gắng kìm chế cảm giác đau đớn truyền đến trong đầu, nhưng cơn đau đớn vẫn duy trì một khắc. Sau đó, sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch mới chậm rãi bắt đầu hồng nhuận. Sau khi Nghệ Phong hấp thu toàn bộ tri thức do quái lão nhân hồn độ cho hắn, lúc này mới lau mồ hôi còn đọng trên mặt do đau đớn mà tuôn ra. Khóe miệng bất đắc dĩ cười khổ, tuy rằng hồn độ này thuận tiện nhưng không chỉ hao phí thi triển tâm thần cũng buộc phải tra tấn chịu đựng. Nếu trong đó ẩn chứa ít còn dễ nói, chỉ cần là nhiều một chút cảm giác đau đớn thật sự khiến người ta sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, trình độ rườm rà trong phương pháp khống chế cắn nuốt của cả đời quái lão nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Khả năng chịu đựng của Nghệ Phong cũng phải biến sắc, có thể tưởng tượng được lượng tri thức bao hàm trong đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyenphun, tuy nhiên, trong lòng Nghệ Phong vẫn cảm thấy cao hứng. Tri thức trong đó càng nhiều, đối với hắn mà nói lại càng có lợi. Nghệ Phong vẫn chậm rãi điều tra phương pháp khống chế phệ châu do quái lão nhân hồn độ. Lam Liên Hóa Hồng Quyết, trong đầu thoáng hiện ra tên của bộ phương pháp khống chế cắn nuốt này. Đối với Nghệ Phong, một người hoàn toàn không biết gì về khống chế phệ châu, cũng không biết bộ công pháp này thật ra là tốt hay xấu. Tuy nhiên cứ theo hiểu biết của Nghệ Phong, có công pháp chứa chữ quyết tuyệt đối không kém được. Ví dụ như Lăng Thần Quyết, Phong Thần Quyết đều là công pháp đứng đầu. Nghệ Phong tinh tế dò xét một chút mới lộ ra vẻ tới một chút nhỏ tin. gocchuyenaudio.com tức cũng đã khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Chỉ với tin tức đơn giản nhất, Nghệ Phong đã phát hiện vận dụng phệ châu còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nghệ Phong đột nhiên phát hiện, vận dụng trước kia của hắn đối với phệ châu quả thực đúng là bôi nhọ phệ châu. Thuộc tính thần kỳ phệ châu, mình lại sử dụng như năng lượng. Trong lòng Nghệ Phong cười gượng, trên con đường võ đạo này, hắn còn phải đi rất xa. Lam Liên Hóa Hồng Quyết cũng không phải là vũ kỹ gì, tuy nhiên lại phương pháp khống chế đối với phệ châu. Đối với người có không phệ châu mà nói, bộ công pháp này quả thực không đáng một đồng. Nhưng đối với Nghệ Phong, người có được phệ châu mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Ít nhất, lúc này nếu là có người dùng công pháp địa giai cao cấp đổi cho hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự từ chối. Cho dù là công pháp thiên giai, tỷ lệ Nghệ Phong sẽ đổi cũng không cao. Hiểu biết của Nghệ Phong đối Lam Liên Hóa Hồng Quyết càng sâu, chấn động trong lòng lại càng lớn. Quái lão nhân không hổ danh là nhiếp hồn sư cấp tông sư, tung đến cái gì cũng dọa Nghệ Phong phải kích động nhảy dựng. Có bộ phương pháp khống chế phệ châu này, chỗ thiếu hụt của Nghệ Phong trên phương diện vận dụng phệ châu cũng theo đó biến mất. So với năng lượng thuộc tính, bộ công pháp này có uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Ít nhất, nếu Nghệ Phong thi triển bộ công pháp này đối phó với Hoàng Văn, Nghệ Phong tin tưởng trong vòng 10 chiêu dễ dàng đánh bại Hoàng Văn. Đây là sự khủng khiếp khi phệ châu kết hợp Lam Liên Hóa Hồng Quyết. Cách chương.